Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cam đoan một cái cũng sẽ không chạy trốn. Thái Âm U Huỳnh âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Đột phá đến thần hoàng cảnh, Thái Âm U Huỳnh thân thể thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng bằng vào một tôn quái thú liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tỉnh Kiên nhìn thoáng qua Thái Âm U Huỳnh, một mặt vẻ đùa cợt. Thái Âm U Huỳnh sớm đã tuyệt tích, lại đột phá đến thần hoàng cảnh, hình thể xuất hiện biến hóa, ở đây thật không có mấy người nhận ra thân phận của hắn. Nhất Hào, canh giữ ở Tuyết Nhi bên cạnh, an toàn của nàng giao cho ngươi. Liễu Vô Tà không nghĩ cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, chỉ muốn giết sạch bọn họ mọi người. Nói xong, một cái bắn ra, cầm trong tay Ngự Long kiếm giết vào đám người bên trong. Từ Lăng Tuyết vừa muốn xuất thủ, lại bị Nhất Hào ngăn lại, để nàng yên tĩnh ở lại đây, giống như hổ vào bầy dê. Vừa lên đến liền, Liễu Vô Tà liền lấy ra Cửu Thiên Thánh kiếm quyết. Vô song kiếm khí quét ngang mà ra, nhất thời, kiếm khí tạo thành bể nghễ thế, chèn ép rất nhiều người thở không ra hơi, cảm giác bị một cỗ to lớn sơn nhạc đè ở trên bả vai. Loại cảm giác này rất không thoải mái, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta làm sao không cách nào nhúc nhích? Đại bộ phận tu sĩ, thân thể không cách nào động đậy, tùy ý Liễu Vô Tà trường kiếm thu hoạch, xuất kiếm một khắc này, Liễu Vô Tà thi triển Trấn Tự Quyết, đem một bộ phận người phong ấn tại chỗ, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Trấn Tự Quyết khống chế. Canh giữ ở vòng ngoài những tu sĩ kia trợn mắt há hốc mồm, mặc dù bọn họ không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, khi thấy những người kia tùy ý Liễu Vô Tà trường kiếm chặt xuống, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, ai sẽ đần độn đứng xuống tại chỗ chờ lấy đối phương trường kiếm thu hoạch đầu của mình. Răng rác, răng rác, hiện trường vang lên liên tiếp tiếng tạch tạch, trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ Hổ Phong Hạp, hơn 30 tên tu sĩ biến thành thi thể không đầu, đầu của bọn hắn toàn bộ bị Liễu Vô Tà chặt xuống, nồng đậm huyết tinh chi khí phô thiên cái địa, để bên ngoài sân một chút nữ tu sĩ nhịn không được nôn mửa. Liễu Vô Tà lấy xuống đầu lâu của bọn hắn về sau, cũng không có triệt để đem bọn họ đánh giết, mà là lấy ra Bảo Quang Toan Nghê thuật, tước đoạt bọn họ nguyên thần, câu hồn tác. Toan Nghê thần thú đem những cái kia nguyên thần tước đoạt đi ra về sau, từng đạo câu hồn tác từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu toát ra. Thôn thiên thần đỉnh tấn thăng về sau, câu hồn tác đồng dạng đi theo tấn thăng, mỗi một đạo hồn tìm kiếm phía trên, nhiều vô số đạo đường vân, từng tôn nguyên thần bị câu hồn tác nhốt lại. Câu hồn tác phía trên đường vân thả ra nóng rực chi khí, để bị vây nguyên thần phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, câu hồn tác còn có loại này năng lực, nguyên bản cho rằng những này nguyên thần còn có thể giãy giụa một hồi. Bị câu hồn tác giam cầm về sau, toàn bộ ỉu xìu không kéo mấy, tùy ý câu hồn tác đem bọn họ đưa vào 18 tầng địa ngục. Từ giờ trở đi, ta muốn để các ngươi linh hồn ngày đêm tiếp nhận dày vò. Liễu Vô Tà nói xong, hơn 30 tôn nguyên thần biến mất ở trước mặt mọi người, lưu tại trên không tiếng kêu thảm thiết, lại chậm chạp không cách nào tiêu tán. Bất luận là bên ngoài sân những tu sĩ kia, vẫn là Tỉnh Kiên cùng Văn Vũ đám người, mỗi người thân thể nhoáng một cái, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ. Liễu Vô Tà thủ pháp giết người quá tàn nhẫn, không những hủy diệt nhục thân, còn muốn tinh luyện linh hồn, liền chuyển đời cơ hội sống lại đều bị tước đoạt. Từ Lăng Tuyết mới vừa rồi còn lo lắng sợ phu quân một người không địch lại, hiện tại xem ra nàng còn đánh giá thấp phu quân thực lực, nhất là vừa rồi một kiếm kia đổi lại là chính mình đều rất khó đón lấy. Cửu Thiên Thánh kiếm quyết mặc dù không phải đỉnh cấp bảo thuật, trước mắt mà nói đối phó những người này dư xài, đến các ngươi. Liễu Vô Tà cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt rơi vào Tỉnh Kiên còn có Văn Vũ đám người trên mặt. Giết chóc một khi mở ra, muốn kết thúc cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy chục người liền cho rằng vô địch thiên hạ, mới vừa rồi bị ngươi giết chết chỉ là một chút bình thường thần vương cảnh. Lương Nguyệt Thành một tên thiên kiêu đứng ra giận dữ mắng mỏ một tiếng. Người này kêu Phương Thế Thương, là Lương Tinh Huyền Thu nghĩa tử, người này thiên phú cực cao, sau này xem như Lương Nguyệt Thành người nối nghiệp bồi dưỡng. Ngày đó Phong Minh tập kích Lương Nguyệt Thành, vừa lúc cái này Phương Thế Thương ở bên ngoài lịch luyện. Không phải vậy Phong Minh muốn đến tay, không dễ như vậy. Phương Huynh nói không sai, chỉ cần chúng ta kết hợp cùng một chỗ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát tử lộ. Một tên nhỏ vực tu sĩ, liền vội vàng gật đầu nói, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, chờ chu sát bọn họ về sau, còn muốn mang theo thê tử đi chữa thương. Vừa rồi hắn dùng thần thức tra xét thê tử thương thế bên trong cơ thể, có một cỗ khí độc đang không ngừng ăn mòn nàng gân mạch. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lại lần nữa giết vào trong đám người. hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Vạn Ma Điện vẫy tay, có thể so với thần hoàng khí Vạn Ma Điện lướt đi đến, thả ra kinh người ma khí, ong ong ong, Vạn Ma Điện cấp tốc phóng to, hóa thành vạn trượng cự điện, đem Văn Vũ đám người trấn áp tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi đường đường nhân tộc, vậy mà sử dụng ma tộc chí bảo, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải người trong cả thiên hạ tộc vây công? Phong Thần Các một tên kêu Hà Trị Trung tu sĩ quát lớn. Phong Thần Các mấy năm này phát triển không sai, không những sinh ra Tỉnh Kiên bực này thiên kiêu, Hà Trị Trung thiên phú cũng không tệ, gần với Tỉnh Kiên, đều là tương lai các chủ người thừa kế tuyển chọn. Buồn cười, trong tay ta không có ma khí cùng người khí phân chia, bởi vì bọn họ đều là lợi khí giết người. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, ma khí cũng tốt, người khí cũng được, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì giết người. Vạn Ma Điện bên trong thả ra cuồn cuộn ma khí, để những cái kia tâm tính không kiên định hạng người cấp tốc biến thành ma đạo, cầm trong tay binh khí bổ về phía bên cạnh mình người. Thình lình một màn để Tỉnh Kiên đám người vô cùng không ổn, đại gia giữ vững tâm thần, không thể để ma khí ăn mòn các ngươi hồn hài. Tỉnh Kiên quát lớn, mấy câu nói ngược lại là làm ra một chút tác dụng, đại bộ phận người giữ vững chính mình nguyên thần. Liễu Vô Tà mục đích cũng không phải để bọn họ nhập ma, mà là mượn nhờ Vạn Ma Điện trấn áp bọn họ. Trấn Tự Quyết phong ấn khu vực có hạn, không có Vạn Ma Điện đến trực tiếp như vậy. Văn huynh, người mang mấy người đi công kích Từ Lăng Tuyết, tốt nhất có thể đem bắt sống. Tỉnh Kiên không hổ là Phong Thần Các thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, rất nhanh ổn định quân tâm. Tốt, Văn Vũ sau khi nghe được, dẫn đầu hơn 10 tên tu sĩ phóng tới Từ Lăng Tuyết. Chỉ cần bắt Từ Lăng Tuyết, Liễu Vô Tà còn không phải tùy ý hắn nắm. Kỳ quái là Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản Văn Vũ bọn họ nhích lại gần mình thê tử, bởi vì hắn tin tưởng Nhất Hào thực lực, liền ngõ sĩ loại kia cường giả Nhất Hào đều có thể quần nhau một phen, huống chi là những người này. Làm Văn Vũ bọn họ tới gần Nhất Hào một khắc này, một cỗ kinh khủng âm dương lực lượng càn quét mà ra. Từ Lăng Tuyết đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, liền thấy Văn Vũ đám người thân thể bay rớt ra ngoài, suýt nữa bị âm dương xích tổn thương đến, thật là đáng sợ thần khôi, muốn so Vạn Dược Thành thời điểm lại mạnh mẽ không ít. Vây xem những tu sĩ kia một mặt hoảng sợ nói, bị Nhất Hào sức chiến đấu sâu sắc kinh hãi đến. Chương 3779, Trấn Quỷ Phiên. Giết chóc lại một lần nữa vén lên mở màn. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, trong khoảnh khắc công phu hóa thành cao trăm trượng thần ma, phối hợp Vạn Ma Điện, để thời khắc này Liễu Vô Tà giống như ma hoàng trở về, khiến người hít thở không thông. Ma hoàng chi khí chèn ép mọi người thở dốc càng ngày càng khó khăn, hóa thân phía sau Liễu Vô Tà, tùy ý một quyền liền có thể băng diệt bán hoàng cảnh lực kháng chân chính thần hoàng cường giả. Đối phó những người này còn không phải dễ như trở bàn tay, giơ lên quả đấm to lớn hướng trong đám người đập tới, không có mục tiêu, chỉ có một cái mục đích, giết sạch canh giữ ở Hổ Phong Hạp vòng ngoài những tu sĩ kia. Đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bọn họ nghĩ qua Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến loại này trình độ, đã không nhìn bán hoàng cảnh vây công, quyền ý vững nơi đi qua, đem Văn Vũ bọn họ trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, tùy ý Liễu Vô Tà nắm đấm hướng bọn họ đập tới. Liều mạng với ngươi, lại như vậy muốn đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một bộ phận lựa chọn tự bạo, cho dù không thể giết chết hắn, cũng muốn nổ nát vụn hắn nhục thân. Tỉnh Kiên không thèm đếm xỉa, trực tiếp mệnh lệnh những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ, dù sao đều là một con đường chết, không bằng để bọn họ trước khi chết tự bạo thân thể, dạng này còn có thể thay đổi chiến cuộc. Tốt, lão tử liều mạng với ngươi. Lương Nguyệt Thành một tên đệ tử đứng ra, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, vậy mà thoát khỏi Vạn Ma Điện trấn áp, một cái bắn ra hướng Liễu Vô Tà tiến lên, ngay sau đó, lại là hai người đứng ra, thân thể của bọn hắn đã sắp không chịu nổi, dù sao cũng là một lần chết, trước khi chết còn không bằng kéo Liễu Vô Tà làm đệm lưng. Chỉ bằng các ngươi mấy cái rác rưởi, cũng vọng tưởng dựa vào tự bạo tổn thương đến ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà âm thanh tràn đầy chiêu tức, tùy ý bọn họ xông về phía mình, không chờ bọn hắn tới gần, thiên địa bên trong xuất hiện một đoàn kinh khủng hỏa diễm. Lập tức một đạo lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất, đem xông tới mấy tên tu sĩ trực tiếp nuốt vào, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, bất luận là trong tràng những người này, vẫn là vây xem những tu sĩ kia, còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, những người kia liền biến mất. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong truyền ra. Những người này thực lực không tệ, đều là cao cấp thần vương cảnh, đem bọn họ luyện hóa về sau, có thể lớn mạnh thái hoang thế giới, tước đoạt bọn họ nguyên thần, nhục thân bị hỗn độn thánh hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Vẻn vẹn một cái đối mặt, Liễu Vô Tà đem tự bảo mấy tên tu sĩ nghiền ép, để Tỉnh Kiên đám người trên mặt bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Bọn họ sợ hãi trước mắt Liễu Vô Tà quá mức lạ lẫm, lấy bọn họ đối Liễu Vô Tà hiểu rõ, mặc dù chiến lược rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy, đã có thể dung chuyển đến thần hoàng cảnh, còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra a. đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà diệt đi mấy người bọn hắn về sau, to lớn nắm đấm ầm vang nện xuống, rầm rầm rầm, hổ phong hạp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, đại lượng núi đá sụp xuống, cuồng bạo khí kình đem vây xem những tu sĩ kia trực tiếp hất bay đi ra. Vẻn vẹn một quyền, trong tràng lại nhiều mấy chục bộ thi thể, bọn họ bị Liễu Vô Tà quyền ý đánh giết, đại bộ phận hài cốt không còn, huyết nhục hóa thành bột mịn. Kinh khủng như vậy sát chiêu, để Tỉnh Kiên nhịn không được hít sâu một hơi, thật là đáng sợ sát chiêu. Ta nhớ kỹ vừa rồi những cái kia chết đi người bên trong, còn có một tôn bán hoàng cảnh, tụ tập tại bên ngoài hổ phong hạp vây những tu sĩ kia. Đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ đoán được các loại kết quả, duy chỉ có không có đoán được Liễu Vô Tà có thể đại khai sát giới. Mới đầu cho rằng Liễu Vô Tà sẽ dục huyết phấn chiến. Kết quả tốt nhất, mang theo thê tử thoát đi nơi đây. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà không những không có trốn, còn bốn phía tàn sát, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát. Từ Lăng Tuyết kinh ngạc đứng ở nơi đó, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến, phu quân thay đổi đến cường đại như vậy, mạnh, quá mạnh, trừ phi là thần hoàng xuất thủ, không phải vậy không ai có thể ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phía trước rất nhiều người còn tính toán đợi lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương. Dạng này bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến cùng mấy tháng này Liễu Vô Tà kinh lịch cái gì? Có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến như thế độ cao, ta nhớ kỹ khi hắn đi vào, bất quá đỉnh cấp thiên thần cảnh a, cái này mới hơn 4 tháng, liền đột phá đến thần tôn thất trọng, tăng lên nhiều như thế cảnh giới, còn quả nhiên là yêu nghiệt. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy ghen ghét, còn có một tia không hiểu, đại bộ phận đi vào tu sĩ, tu vi đều được đến tăng lên, giống Liễu Vô Tà tăng lên nhiều như vậy lại không nhiều gặp. Bắt sống Từ Lăng Tuyết kế hoạch thất bại, tự bạo kế hoạch cũng không thể được, liều mạng càng là không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Để Tỉnh Kiên đám người sắc mặt hết sức khó coi. Tỉnh Kiên, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Sống sót những tu sĩ kia không có chủ ý, trên mặt mỗi người biểu lộ 10 phần khó xử. Hơn 100 người đội ngũ, Liễu Vô Tà chỉ là xuất thủ 2 lần, liền chém giết hơn 70 người. Còn lại những người này mặc dù tu vi cực cao, nhưng muốn dùng tuyệt đối ưu thế trấn áp Liễu Vô Tà, gần như không có khả năng. Mọi người ánh mắt nhìn hướng Tỉnh Kiên, muốn biết bọn họ tiếp xuống nên làm như thế nào. Đại gia nghĩ biện pháp phân tán chạy trốn, có thể trốn một cái tính toán một cái, tranh thủ có thể kết hợp đến càng nhiều cao thủ, nhất là thần hoàng cường giả, mượn nhờ bọn họ tay, tuyệt đối có thể diệt trừ Liễu Vô Tà. Tỉnh Kiên trầm ngâm một chút, trước mắt chỉ có thể lựa chọn phá vây đi ra. Nghe xong Tỉnh Kiên kế hoạch, mọi người đều không có ý kiến, bọn họ thật vất vả có hôm nay thành tựu, cũng không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần an toàn sống trở lại Trung Tam vực, từ đó về sau trời cao mặc chim bay, tất nhiên trở thành tông môn đỉnh cấp cường giả. Bọn họ dùng thần niệm giao lưu, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà con mắt, xuất khẩu đã sớm bị Thái Âm U Huỳnh phong bế, bọn họ muốn trốn, liền xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Thái Âm U Huỳnh ăn ngon thành tính, liền điểm này người đều không đủ Thái Âm U Huỳnh nhét kẽ răng. Tỉnh Kiên bọn họ vì sao ngừng? Chẳng lẽ tùy ý Liễu Vô Tà xâm lược sao? Chiến đấu rơi vào ngắn ngủi bất động, bên ngoài sân những tu sĩ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đổi lại là ngươi, chết như thế nhiều người, còn có dũng khí xuất thủ sao? Xung quanh những tu sĩ kia trợn trắng mắt, một mặt khịt mũi coi thường nói, chính như bọn họ nói như vậy. Tỉnh Kiên đám người đã mất đi năng lực phản kháng, trốn, thương nghị xong về sau, Tỉnh Kiên đi đầu một bước, hướng xuất khẩu lao đi, những người khác theo sát phía sau, hận không thể cha mụ cho bọn họ nhiều sinh hai cái đùi. Không muốn mạng phóng tới xuất khẩu, nhìn qua chạy trốn những người kia, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Liễu Vô Tà vì sao bất động? Chẳng lẽ tùy ý bọn họ chạy trốn, gặp Liễu Vô Tà không có xuất thủ, vây xem những tu sĩ kia triệt để nhìn không hiểu. Nếu như bị bọn họ chạy đi, khẳng định tụ tập kết càng nhiều cao thủ. Từ Lăng Tuyết cũng là không hiểu ra sao, vừa rồi phu quân cũng đã có nói, muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Thái Âm U Huỳnh đã sớm kiềm chế không được, nhìn thấy đám người kia xông về phía mình, lập tức đứng lên, giống. Thái Âm U Huỳnh thân thể đột nhiên phóng to, gần như lấp kín toàn bộ xuất khẩu. Những cái kia xông lên tu sĩ cảm nhận được nồng đậm thần thú chi khí hướng bọn họ đánh tới, dọa đến hai chân như nhũn ra. Thái Âm U Huỳnh có thể là thật thần hoàng cường giả, chỉ dựa vào một sợi khí tức liền để bọn họ sinh không nổi lòng phản kháng. Tỉnh Kiên lúc đầu đi đầu một bước, nhìn thấy Thái Âm U Huỳnh trong nháy mắt đó, dọa đến hai chân như nhũn ra, một cái cuốn ngược quay trở về chiến trường. Phía trước người liền không có vận khí tốt như vậy, bọn họ không kịp dừng thân thể, vọt thẳng đến Thái Âm U Huỳnh trong mồm, răng rác, răng rác. Thái Âm U Huỳnh bắt đầu nhai, xông tới hơn 10 tên tu sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền biến thành một đoàn máu loãng, bị Thái Âm U Huỳnh sống sờ sờ ăn hết, tràng diện cực kỳ tàn nhẫn. Không ít tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú ăn người, không tốt, xuất khẩu bị thần thú ngăn chặn. Phía sau những tu sĩ kia vội vàng định trụ bước chân, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Thái Âm U Huỳnh, vừa rồi có thể là có mấy tên bán hoàng cảnh, liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị Thái Âm U Huỳnh ăn sạch sẽ. Nhìn qua còn lại những cái kia nhân loại, Thái Âm U Huỳnh có vẻ vẫn còn thèm thuồng, rất hiển nhiên những người này không đủ hắn nhét đầy cái bao tử. Các ngươi làm sao không trốn? Liễu Vô Tà trêu tức nhìn xem những cái kia đường cũ lui về đến tu sĩ, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, không những nắm giữ ma tộc thần khí, còn cùng yêu tộc thông đồng làm bậy, tu sĩ nhân tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Vũ đối Liễu Vô Tà chửi ầm lên, vừa rồi triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, trừ Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, thủ đoạn khác cùng ma tộc đều nhiễm một chút quan hệ. Các ngươi muốn dùng đạo đức gò bó ta, bức bách ta không dám giết các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Ngươi cảm thấy ta Liễu Vô Tà sẽ quan tâm những này sao? Liễu Vô Tà trên mặt cười nhạo chi sắc càng ngày càng đậm. Mấy câu nói nói Văn Vũ đám người sắc mặt đỏ một trận xanh một trận. Liễu Vô Tà nói không sai, đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, nào có cái gì chính tà phân chia, chỉ có mạnh yếu có khác, kẻ yếu có thể mặc người nắm. Hôm nay nếu như Liễu Vô Tà không đủ cường đại, bọn họ sẽ bỏ qua Liễu Vô Tà phu thê sao? Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Phương Thế Thương sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ Lương Nguyệt Thành cũng là bởi vì Liễu Vô Tà mới rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Các ngươi truy sát thê tử ta thời điểm, chưa từng nghĩ qua ta Liễu Vô Tà có bỏ qua cho ngươi hay không bọn họ. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, chính mình cùng bọn họ nói nhiều như thế là niệm bọn họ đều là một đời thiên kiêu, để bọn họ chết thể diện một chút. Bên ngoài sân những tu sĩ kia trầm mặc. Liễu Vô Tà nói không sai, làm bọn họ lựa chọn truy sát Từ Lăng Tuyết một khắc này, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Liễu Vô Tà, đây là ngươi buộc chúng ta, liền xem như chết hôm nay cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Tỉnh Kiên muốn rách cả mí mắt, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh quỷ hồn cờ, lấy ra một khắc này, bốn phía lập tức gió lạnh từng trận, để vây xem những tu sĩ kia sắc mặt đại biến. Đây là thượng cổ thần khí trấn quỷ phiên, Tỉnh Kiên là từ đâu làm được? Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bị Tỉnh Kiên trong tay trấn quỷ phiên khiếp sợ đến, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, sau đó toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này trấn quỷ phiên hẳn là Tỉnh Kiên từ thiên vực đạo tràng lấy được bảo vật. Từ khí tức nhìn lại, năm đó tuyệt đối là thần hoàng khí, mặc dù bây giờ cảnh giới rơi xuống, nhưng muốn so đồng dạng bán hoàng khí cường đại hơn nhiều. Cùng Vạn Ma Điện có chút tương tự, cùng loại với ngụy thần hoàng khí, mạnh hơn bán hoàng khí, lại yếu tại chân chính thần hoàng khí. Chương 3780, Thất Huyền Châu Liên. Trấn quỷ phiên có thể trấn áp ngàn vạn chư hồn, chỉ cần là hồn loại sinh vật đều không chịu nổi trấn quỷ phiên nghiền ép. Lấy ra một khắc này, thiên địa vì đó nhoáng một cái, nơi xa quan chiến những tu sĩ kia dọa đến sợ chết khiếp, sợ bị trấn quỷ phiên tước đoạt hồn phách. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên thần phảng phất nhận đến một loại nào đó triệu hoán, không bị khống chế chủ động muốn tới gần trấn quỷ phiên. Phu quân, ngươi phải cẩn thận, cái này trấn quỷ phiên rất khó đối phó, chuyên môn khắc chế nhân tộc nguyên thần. Từ Lăng Tuyết vội vàng mở miệng nhắc nhở. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, trong tay hắn có thể là nắm giữ Đả Thần Tiên chuyên đánh nguyên thần, không nghĩ tới trừ Đả Thần Tiên bên ngoài trấn quỷ phiên cũng có cùng loại năng lực, chỉ là so sánh với Đả Thần Tiên, trấn quỷ phiên cần vô số tài liệu mới có thể luyện chế. Liễu Vô Tà, đừng tưởng rằng ngươi giết như thế nhiều người liền có thể đem chúng ta đồ sát hầu như không còn. Hôm nay ta liền để ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Tỉnh Kiên biểu lộ dữ tợn, hắn thu hoạch được trấn quỷ phiên không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn khống chế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra bằng vào một cái rách nát trấn quỷ phiên liền vọng tưởng giết ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính đánh roi nguyên thần. Liễu Vô Tà không nghĩ cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, dù sao Đả Thần Tiên sự tình đã bị tiết lộ đi ra, cho dù người khắp thiên hạ biết lại như thế nào. Cầm trong tay Đả Thần Tiên, một cái bắn ra hướng còn lại những người kia tiến lên. Tỉnh Kiên nhanh ngăn lại hắn, những người khác sớm đã mất đi dũng khí chiến đấu, đem tất cả hy vọng liền ký thác tại Tỉnh Kiên trên thân. Vạn quỷ đi ra ngoài, chư thần nhường đường. Tỉnh Kiên cắn phá đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm tinh huyết đến trấn quỷ phiên bên trong. Nhất thời vô tận gió lạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, đại lượng quỷ ảnh chiếm cứ bốn phía. A a a, ta nguyên thần thật là đau. Lùi đến nơi xa những cái kia vây xem tu sĩ hai tay che lại đầu, bọn họ nguyên thần phảng phất nhận đến thứ gì triệu hoán, muốn bay ra hồn hải dung nhập trấn quỷ phiên bên trong. Đây chính là trấn quỷ phiên chỗ cường đại, bất luận ngươi tu vi rất mạnh, nguyên thần đều không thể ngăn cản trấn quỷ phiên ăn mòn. Hồn hải bên trong ngũ đại nguyên thần đệ nhất cùng nguyên thần thứ hai vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, mặt khác ba đại nguyên thần không hề bị lay động. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, thứ năm nguyên thần thả ra kinh người hồn lực, cắt đứt cùng trấn quỷ phiên ở giữa liên hệ. Ba ba ba, thân thể một cái bắn ra tựa như mũi tên, trong tay Đả Thần Tiên quét ngang mà ra, từng đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng toàn bộ Hổ Phong Hạp. bị rút chúng những tu sĩ kia, đau tại chỗ lăn lộn, bọn họ nguyên thần phía trên, xuất hiện đại lượng vết rách, Liễu Vô Tà được thế không tha người, lại lần nữa giơ lên đả thần tiên, lại là vài roi quất xuống, trừ Tỉnh Tiên bên ngoài, trong chàng đã tìm không được một cái phản kháng người. Thôn Thiên Thần Đỉnh, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem những cái kia mất đi phản kháng tu sĩ toàn bộ nuốt vào. Tước đoạt nguyên thần, thu vào 18 tầng địa ngục, Liễu Vô Tà một mạch mà thành, trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Tỉnh Tiên hai người. Chấn Quỷ Phiên Thoạt nhìn ngược lại là rất khủng bố, lại đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Liễu Vô Tà hồn hải được đến thối hồn đạo tràng lặp đi lặp lại rèn luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay, càng là sinh ra thứ năm nguyên thần, dù cho là thần hoàng cảnh, cũng đừng hòng tước đoạt hắn nguyên thần, huống chi là một thanh không hoàn chỉnh Chấn Quỷ Phiên. Tỉnh Tiên, đến ngươi. Liễu Vô Tà thu hồi đả thần tiên, từng bước một hướng đi Tỉnh Tiên. Thời khắc này Tỉnh Tiên hai mắt trợn lên, trên mặt biểu lộ từ vừa rồi dữ tợn biến thành hoảng sợ. Chấn Quỷ Phiên phóng thích ra khí tức, bị Vạn Ma Điện cường thế nghiền ép trở về. Liễu Vô Tà, ngươi không muốn không đến. Tỉnh Tiên luống cuống, hắn còn không muốn chết, mắt thấy là phải bắt Từ Lăng Tuyết, thu hoạch được trong tay nàng bảo vật, liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà lúc này vô căn cứ giết ra, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch, mất đi Chấn Quỷ Phiên trấn áp, bên ngoài sân những tu sĩ kia nhộn nhịp đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn hướng chiến trường, chết như thế nào như thế nhiều người, một lát phía trước, trong chàng vẫn là 30, 40 người, vừa mới qua đi bao lâu, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Tỉnh Kiên, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, phía trước ta còn muốn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Hiện tại hồi tưởng lại, thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống, không ít tu sĩ một mặt lòng còn sợ hãi, không có Chấn Quỷ Phiên trấn áp, rút đi những tu sĩ kia đi tới Hổ Phong Hạp lối vào. Yên tĩnh mà nhìn xem tình thế phát triển, ngươi tổn thương thê tử ta, tội đáng chết vạn lần, là ngươi tự sát, vẫn là ta tới giúp ngươi. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, mỗi một chữ ẩn chứa vô tận sát khí, để Tỉnh Kiên sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi, Tỉnh Kiên tức giận nói không ra lời, hắn đường đường thiên kiêu chi tử, lại bị bước đến loại này phân thượng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta Tỉnh Kiên sẽ rơi xuống loại này tình trạng, thương thiên bất công a. Gặp Liễu Vô Tà không hề bị lay động, Tỉnh Kiên biết, chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, một kiếm kết thúc chính mình sinh mệnh, nhìn qua ngã xuống Tỉnh Kiên, bốn phía những tu sĩ kia một mặt thổn thức, Phong Thần Các cùng Lưu Tinh Sơn Trang lần này tổn thất nặng nề. Bọn họ tuổi trẻ thiên kiêu gần như đều chết hết, bốn phía vang lên từng đợt thổn thức âm thanh. Lần này vây công Từ Lăng Tuyết mặc dù không phải mấy đại tông môn tất cả thiên kiêu, nhưng tuyệt đối là tối cường một nhóm kia, còn lại những cái kia thiên kiêu đã lật không nổi sóng lớn, giết chết mọi người về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, vây xem những tu sĩ kia không chịu nổi Liễu Vô Tà ánh mắt, nhộn nhịp lui lại, để tránh Liễu Vô Tà đại khai sát giới. Trong chớp mắt, toàn bộ Hổ Phong Hạp chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết hai người. Phốp, Từ Lăng Tuyết một mực dáng chống đỡ đến bây giờ, phun ra một ngụm máu đen, thân thể nghiêng một cái, hướng về sau ngã xuống. Tuyết Nhi, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực. Nhất Hào, Thái Âm U Huỳnh, các ngươi hai cái canh giữ ở bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần. Liễu Vô Tà nói xong, ôm Từ Lăng Tuyết đi tới Hổ Phong Hạp chỗ sâu, nơi đây ngược lại là bế quan đất lành, dễ thủ khó công, có Nhất Hào cùng Thái Âm U Huỳnh canh giữ ở nơi đó, dù cho là thần hoàng cường giả đến, cũng có thể ngăn cản tại bên ngoài. Tuyết Nhi, đem cái này ăn hết. Liễu Vô Tà lấy ra một cái bất tử thần dược, đưa đến Từ Lăng Tuyết trước mặt. Đây là bất tử thần dược. Nhìn qua trước mặt bất tử thần dược, Từ Lăng Tuyết trên mặt toát ra một tia bất khả tư nghị. Ăn bất tử thần dược, ta trợ giúp ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh, bất luận Từ Lăng Tuyết có đồng ý hay không. Liễu Vô Tà cưỡng ép đem bất tử thần dược đưa vào thê tử trong miệng, chỉ cần còn sót lại một hơi, nuốt bất tử thần dược liền có thể khôi phục lại. Từ Lăng Tuyết chỉ là trúng độc mà thôi, bất tử thần dược nhập thể rất mau đem trong cơ thể độc tố thanh lý trống không. Từ bí cảnh bên trong, Liễu Vô Tà thu hoạch được 3 viên bất tử thần dược. Cốc Thanh Yên nuốt một cái, chính mình nuốt một cái, còn sót lại một cái, nhắc tới cũng đúng dịp, từ giết chết những dị tộc kia trong tay, lại tìm ra được một cái, hẳn là bọn họ từ bí cảnh bên trong tìm tới, một mực đặt ở trên thân chưa kịp nuốt, kết quả thành toàn chính mình, còn lại một gốc bất tử thần dược, Liễu Vô Tà trồng ở thời gian chi thành phụ cận, lợi dụng thời gian pháp tắc, tăng nhanh bất tử thần dược lớn lên. Mỗi ngày Liễu Vô Tà đều sẽ dùng thần tuyền tưới nước, tin tưởng không bao lâu sẽ sinh ra càng nhiều bất tử thần dược. Bất tử thần dược nhập thể, Từ Lăng Tuyết quanh thân khí thế tăng mạnh. Liễu Vô Tà vừa muốn bắt trước trợ giúp Cốc Thanh Yên đột phá như thế, trợ giúp thê tử hấp thu thánh bảo khí, không chờ hắn hấp thu, thê tử quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh khí tức, lập tức đại lượng thánh bảo khí dung nhập thê tử trong cơ thể. Chẳng lẽ nói thê tử cũng tu luyện một môn lợi hại bảo thuật? Liễu Vô Tà âm thầm nói, Tất nhiên thê tử chính mình nắm giữ bảo thuật, liền không cần chính mình thay nàng hấp thu thánh bảo khí. Khoanh chân ngồi tại thê tử bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú thê tử biến hóa trên người. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Thê tử mới vừa nuốt bất tử thần dược, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, nhanh nhất cũng cần 10 ngày 8 ngày. Ngày thứ 5 thời điểm, một cỗ cuồng bạo thế, từ từ lăng tuyết trên đỉnh đầu phóng tới thương khung. Lập tức, vô tận thần hoàng pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Trải qua 5 ngày mài giũa, từ lăng tuyết cuối cùng bước vào thần hoàng cảnh, lại tiêu phí 2 ngày thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống. Ngày thứ 8 thời điểm, từ lăng tuyết mở ra hai mắt, thu lại tự thân khí thế, một mặt nhu hòa nhìn hướng phu quân, chúc mừng Tuyết Nhi, cuối cùng đột phá đến thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, nhìn thấy thê tử đột phá đến thần hoàng cảnh, muốn so chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Phu quân, đây là ta từ bí cảnh bên trong lấy được một gốc thần dược. Bây giờ ta đã đột phá đến thần hoàng cảnh, cái này cái thần dược ngươi nuốt a, dạng này ngươi liền có thể đột phá đến thần tôn bát trọng cảnh, thậm chí cửu trọng cảnh. Từ Lăng Tuyết nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái thất diệp thần dược, thả tới Liễu Vô Tà trước mặt. Nàng sở dĩ gặp phải đại lượng tu sĩ vây công, cũng là bởi vì cái này cái thần dược, Thất Huyền Châu Liên. Nhìn xem trước mặt thần dược, Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đây chính là thái cổ thần dược, luận giá trị, còn tại bất tử thần dược bên trên. Bất tử thần dược mục đích chủ yếu là chữa thương, phụ trợ đột phá tu vi, nhiều nhất có thể trợ giúp thần vương cảnh đột phá đến thần hoàng cảnh. Đối thần hoàng cảnh mà nói, vẻn vẹn thánh dược chữa thương mà thôi, không cách nào trợ giúp bọn họ đột phá tu vi. Thất Huyền Châu Liên khác biệt, dù cho là thần hoàng cảnh nuốt, đều có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thê tử gặp phải như thế nhiều người truy sát. Đổi lại là chính mình, gặp phải bực này thần dược, đoán chừng đều muốn kiếm một chén canh. Cái này gốc Thất Huyền Châu Liên tất nhiên là ngươi thu hoạch được, tự nhiên do ngươi nuốt thích hợp nhất, liền tính cho ta nuốt, tăng lên tới thần tôn bát trọng, sức chiến đấu tăng lên cũng cực kỳ có hạn, ngươi nuốt thì hoàn toàn khác biệt, bằng vào Thất Huyền Châu Liên, liền có thể đột phá đến thần hoàng nhị trọng, vận khí tốt còn có thể hạ xuống thiên đạo thần long bảng. Đến lúc đó lại có thể thu hoạch được khen thưởng, đến lúc đó ngươi bằng vào bảo vật đột phá đến thần hoàng tam trọng. Về sau gặp phải thần hoàng cảnh, cũng không đáng để lo. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cảm thấy thê tử nuốt mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếp xuống khẳng định muốn đối mặt thần hoàng cường giả, liền tính hắn tăng lên tới thần tôn cửu trọng, vẫn như cũ không phải thần hoàng cường giả đối thủ, còn muốn mượn nhờ thái âm u huỳnh cùng nhất hào, cho nên cho hắn nuốt không có cái gì ý nghĩa. Nếu như thê tử nuốt, tăng lên tới thần hoàng nhị trọng thậm chí tam trọng, đến lúc đó gặp phải cấp thấp thần hoàng, trực tiếp giết đi qua là được. Nghe xong phu quân giải thích, Từ Lăng Tuyết rơi vào trầm mặc, mặc dù nàng biết phu quân là vì đại cục cân nhắc, nhưng nàng thật hy vọng phu quân tranh thủ thời gian trưởng thành. Ta biết ngươi hy vọng ta tranh thủ thời gian trưởng thành đến thần hoàng cảnh. Hôm nay đại chiến ngươi cũng nhìn thấy, đừng nhìn ta chỉ có thần tôn cảnh bình thường thần hoàng cảnh, thật đúng là không làm gì được ta. Liễu Vô Tà sờ lên thê tử đầu, để nàng chớ do dự, tranh thủ thời gian nuốt Thất Huyền Châu Liên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 3781, Vô Huyền Thánh Thủy. Hai người bàn bạc một phen về sau, cuối cùng Từ Lăng Tuyết không lay chuyển được phu quân, chỉ có thể đáp ứng luyện hóa Thất Huyền Châu Liên. Liễu Vô Tà cân nhắc chính là đem ưu thế tối đại hóa. Lúc trước trợ giúp Cốc Thanh Yên tăng lên tới thần hoàng cảnh, chính là cái đạo lý này. Cốc Thanh Yên ngày đó nếu như không đột phá, về sau gặp phải Vô Y Phu còn có Ngải Mễ Kim chờ dị tộc cường giả, hậu quả có thể nghĩ. Liễu Vô Tà đã sớm bị bọn họ bắt sống. Từ Lăng Tuyết nuốt Thất Huyền Châu Liên về sau, lại một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở một bên, hấp thu thần hoàng pháp tắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà chém giết Tỉnh Kiên nhóm cường giả thông tin đã truyền khắp toàn bộ thiên vực đạo tràng. Vô Y Phu, tiểu tử kia thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta nên làm cái gì? Không làm được đại nhân bàn giao nhiệm vụ, chúng ta trở về khẳng định muốn gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Ngải Mễ Kim bọn họ thoát đi bí cảnh về sau, tìm tới một chỗ yên lặng địa phương chờ đợi những dị tộc khác thông tin. Lần này tiến về thiên vực đạo tràng dị tộc nhiều đến mấy trăm tôn. Bọn họ chỉ là trong đó một chi đội ngũ, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, muốn đem hắn đánh giết, cần kết hợp càng nhiều cao thủ mới có thể. Vô Y Phu một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ dựa vào một cái trúc dung, liền có thể kiềm chế ba người bọn họ. Huống chi bên cạnh hắn còn có Cốc Thanh Yên bực này cường giả. Theo ta được biết, rời đi bí cảnh về sau, Cốc Thanh Yên cùng Liễu Vô Tà liền đã tách ra. Lúc ấy Cốc Thanh Yên mang đi thần khôi, bây giờ Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, đúng là chúng ta tru sát hắn thời cơ tốt nhất. Ngõa sĩ lúc này mở miệng nói, khoảng thời gian này, bọn họ một mực tại thăm dò Liễu Vô Tà tin tức. Tiểu tử kia giảo hoạt như hồ, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tất nhiên muốn giết, nhất định phải một kích chí mạng. Ngải Mễ Kim cho rằng vẫn là chú ý cẩn thận, các cái khác dị tộc cao thủ chạy tới về sau, cùng một chỗ vây công Liễu Vô Tà. Ngọa sĩ một mực chủ chiến, tính toán thừa dịp Cốc Thanh Yên không tại, đánh lén Liễu Vô Tà. Ngải Mễ Kim lại cho rằng cẩn thận mới là tốt, hai người tranh luận nửa ngày, cũng không có kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể dựa theo Vô Y Phu an bài. Các cái khác dị tộc cường giả, Hổ Phong Hạp, trên bầu trời chiếm cứ đại lượng thần hoàng pháp tắc, Thất Huyền Châu Liên Triệt để bị Từ Lăng Tuyết luyện hóa. Không hổ là tiên thiên đạo thể, luyện hóa tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà cảm thụ thê tử khí tức trong người ba động. Âm thầm nói, nhoáng một cái 5 ngày đi qua, mượn nhờ Thất Huyền Châu Liên, Từ Lăng Tuyết thành công đột phá đến thần hoàng nhị trọng cảnh. Đột phá một khắc này, mênh mông thần hoàng chi thế càn quét mà ra, muốn so Cốc Thanh Yên đột phá đến thần hoàng nhị trọng còn kinh khủng hơn mấy phần. Liễu Vô Tà đứng người lên, lui về sau mấy bước, hắn rõ ràng cảm nhận được, thê tử trên thân nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Kỳ quái, thê tử trên thân hình như nhiều một cỗ không biết tên khí tức. Liễu Vô Tà chau mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, lại là hai ngày trôi qua, Từ Lăng Tuyết cuối cùng đem cảnh giới vững chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, mở ra đôi mắt đẹp, một đoàn thánh khiết chi huy, từ Từ Lăng Tuyết sau lưng bốc lên, tựa như một tôn thần, thả ra thánh nhân chi huy. Liễu Vô Tà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thê tử biến hóa trên người. Phát hiện thê tử càng ngày càng thần bí, phu quân, có kiện sự tình ta vẫn muốn nói với ngươi, nhưng lại không biết nên như thế nào nói với ngươi lên. Từ Lăng Tuyết thu lại tự thân khí thế, tản ra thánh khiết chi huy chậm rãi biến mất, trong cơ thể thánh nhân chi huy, như ẩn như hiện, người ta vốn là phu thê đồng tâm, có cái gì không thể nói. Liễu Vô Tà sờ lên Từ Lăng Tuyết đầu, một mặt yêu chiều nói, đột phá bán hoàng thời điểm, ta hồn hải bên trong sinh ra một chút không thuộc về ta ký ức. Bao gồm ta hiện tại tu luyện công pháp, liền đến từ đoàn kia ký ức, mới đầu thời điểm ta rất sợ hãi, muốn làm rõ ràng, những ký ức này từ chỗ nào xuất hiện, theo thời gian trôi qua, những ký ức này đã sớm cùng ta hòa làm một thể. Hình như từ vừa mới bắt đầu, liền phong ấn tại ta hồn hải bên trong, chỉ là thực lực chưa tới, cho nên một mực không có tỉnh lại. Từ Lăng Tuyết không dám che giấu, đem chính mình hồn hải bên trong nhiều ra đến ký ức. Nói thật ra, nghe xong Ngư Tử giải thích, Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, lúc trước hắn hồn hải bên trong từng xuất hiện một chùm sáng bóng, cũng xuất hiện một chút ký ức, bất quá những ký ức kia đứt quãng, không phải rất ăn khớp, bao gồm tràn ra thần ma cửu biến, hỗn độn chiến phủ thuật cũng là không hoàn chỉnh bản, thông qua chính mình cố gắng, mới tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến cùng hỗn độn chiến phủ thuật. Chẳng lẽ thê tử cũng là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế? Liễu Vô Tà trầm ngâm nửa khắc về sau, âm thầm nói, tất nhiên những ký ức này cùng ngươi hòa làm một thể. Tạm thời không đi quản hắn, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giải khai tất cả đáp án. Liễu Vô Tà để thê tử không muốn đi để ý tới những ký ức kia, chỉ cần không phải bị đoạt xá liền được. Ân, Từ Lăng Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu. Liền tại hai người nói chuyện công phu, bầu trời truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm, thiên khung rách ra, một đạo to lớn thiên đạo thần long bảng hiện lên thương khung. Từ Lăng Tuyết bế quan nửa tháng này đến, thiên đạo thần long bảng xuất hiện qua 3 lần, lên bảng danh tự 10 phần lạ lẫm. Liễu Vô Tà từ trước đến nay chưa nghe nói qua, hẳn là cái nào đó thiên kiêu thu hoạch được cường giả truyền thừa, đột phá đến thần hoàng cảnh, từ đó leo lên thiên đạo thần long bảng. Từ Lăng Tuyết, thiên đạo thần long bảng 92 tên, tiếng như thần lôi, vang vọng đất trời. Trung Tam vực tu sĩ khoảng thời gian này sớm đã chết lặng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trung Tam vực lại có nhiều như thế thiên kiêu leo lên thiên đạo thần long bảng. Vui vẻ nhất tự nhiên là Thần Thủy Tông, bọn họ đã có 2 đại thiên kiêu leo lên thần long bảng. Trọng yếu nhất, Từ Lăng Tuyết vừa lên đến, liền leo lên 92 tên, lực áp mặt khác thiên kiêu, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến. Thê tử thứ tự như thế cao, có lẽ cùng nàng tỉnh lại ký ức có quan hệ. Khen thưởng một cái thiên đạo tạo hóa thần đan, một đoàn vô huyền thánh thủy, 2 đạo ánh sáng xuyên qua thương khung, hướng Hổ Phong Hạp cướp đến. Liễu Vô Tà cùng thê tử nhìn nhau, hai người đôi mắt bên trong toát ra không dám tin biểu lộ. Lần này vậy mà khen thưởng 2 kiện bảo vật, nhất là vô huyền thánh thủy, đây chính là so sánh tạo hóa thánh hỏa tồn tại. Từ Lăng Tuyết tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, có cái này vô huyền thánh thủy, lực chiến đấu của nàng đem lên thăng một mảng lớn. Vì sao nàng có thể được đến 2 loại khen thưởng? Thiên vực đạo tràng từng cái khu vực truyền đến không cam lòng âm thanh, nhất là phía trước lên bảng những cái kia thiên kiêu, bọn họ chỉ thu hoạch được một cái thiên đạo tạo hóa thần đan. Vô huyền thánh thủy, đây chính là thái cổ thần vật, dù cho là hoang cổ thế gia cũng thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới tái hiện thiên vực đạo tràng. Sát Thiên Nhận yên tĩnh mà nhìn xem thương khung, trải qua mấy tháng tu luyện, hắn tu vi càng ngày càng tinh xảo. Liền tại mấy ngày trước, hắn thành công thu hoạch được một đầu hoàng mạch, mượn nhờ hoàng mạch lực lượng, đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh, vô số người ma quyền sát trưởng, muốn cướp được cái này đoàn vô huyền thánh thủy. Kim quang xuyên thấu Hổ Phong Hạp, rơi vào Từ Lăng Tuyết trước mặt, nhận lấy đi. Nhìn qua ngẩn người thê tử, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng nói, phu quân, cái này cái thiên đạo tạo hóa thần đan cho ngươi nuốt. Ta luyện hóa vô huyền thánh thủy là đủ. Từ Lăng Tuyết đem thiên đạo tạo hóa thần đan đầy tới phu quân trước mặt. Để hắn nuốt, đây là thiên đạo khen thưởng, ta tùy tiện nuốt, liền sẽ nhiễm thiên đạo nhân quả. Liễu Vô Tà lắc đầu, lần trước Cốc Thanh Yên cũng để cho chính mình nuốt, tại chỗ liền bị hắn cự tuyệt. Hắn biết thê tử là hảo ý, nếu như là những bảo vật khác, tự nhiên nhận lấy, đây chính là thiên đạo khen thưởng, đã bị thiên đạo ghi chép trong sổ. Nghe đến phu quân nói như vậy, Từ Lăng Tuyết trên mặt lộ ra một tia thống khổ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, chờ ngươi mạnh lên, vi phu an toàn liền giao cho ngươi, ta thay ngươi hộ pháp, ngươi tranh thủ thời gian nuốt đi. Liễu Vô Tà cạo cạo Từ Lăng Tuyết cái mũi nhỏ, cái sau đột nhiên cười, phu quân yên tâm, chỉ cần ta sống, liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Từ Lăng Tuyết một mặt vẻ kiên định, phàm giới thời điểm là phu quân thủ hộ hắn, tiên giới thời điểm lại là phu quân thủ hộ người nhà, bây giờ đến thiên vực, nên nàng thủ hộ phu quân, thủ hộ thân nhân. Từ Lăng Tuyết nói xong, lại lần nữa bế quan, một cái nuốt vào thiên đạo tạo hóa thần đan, tiếp lấy lại luyện hóa vô huyền thánh thủy, hai bút cùng vẽ, vận khí tốt, có thể đột phá đến thần hoàng tứ trọng, đến lúc đó, thực lực của nàng lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phối hợp chính mình tu luyện công pháp, dù cho là đối chiến thần hoàng ngũ trọng, cũng có nắm chắc nhất định. Thái hoang thế giới bên trong, Trúc Dung mượn nhờ hỗn độn thánh hỏa tu luyện, ngắn ngủi hơn nửa tháng, thực lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Liễu Vô Tà không hiểu vu tộc cảnh giới phân chia, đơn thuần từ Trúc Dung trên người tán phát ra khí tức nhìn lại, tu vi có lẽ có thể so với thần hoàng lục trọng thậm chí thất trọng cảnh. Ngắn ngủi nửa tháng, từ sơ cấp thần hoàng tăng lên nhiều như thế, xác thực để Liễu Vô Tà giật mình, khó trách Trúc Dung cam tâm tình nguyện cùng ta ký kết 10 năm khế ước. Không nghĩ tới thánh hỏa lực lượng, đối Trúc Dung trợ giúp to lớn như thế, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Trúc Dung chính là hỏa chi tổ vu, thánh hỏa bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh nhân pháp tắc. Đối Trúc Dung có trợ giúp lớn lao, lại cho Trúc Dung một đoạn thời gian, trở lại thượng cổ cũng có thể. Liễu Vô Tà thu hồi thần thức, không có quấy rầy Trúc Dung tu luyện, tiếp tục thay thê tử hộ pháp. Giờ phút này Hổ Phong Hạp bên ngoài, tụ tập một nhóm lớn tu sĩ, bọn họ là bị thiên đạo khen thưởng hấp dẫn mà đến. Chúng ta muốn tấn công vào đi sao? Chạy tới những tu sĩ này thực lực cực mạnh, còn có mấy đạo thần hoàng cái bóng, các ngươi muốn chết ta không ngăn cản ngươi. Liễu Vô Tà bên cạnh có thể là có thần hoàng cường giả tọa chấn. Lúc này xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia nhát gan hạng người lắc đầu liên tục, bọn họ chỉ là sang đây xem náo nhiệt, cũng không muốn tham dự bọn họ tranh. Sợ cái gì, Liễu Vô Tà bên cạnh chỉ có một tôn thần hoàng quái thú. Từ Lăng Tuyết đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Không rảnh phân thân, đây chính là chúng ta chu sát bọn họ thời cơ tốt nhất. Một tên thần hoàng lúc này mở miệng nói, Đồng Châu thần hoàng nói không sai, đây đối với chúng ta đến nói, đúng là một cơ hội. Mặt khác một tôn thần hoàng nhẹ gật đầu, đồng ý Đồng Châu ý kiến. Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định biết mấy người này, ngày đó chính là bọn họ cùng chính mình cùng một chỗ xâm nhập bí cảnh. Xem ra bọn họ tại bí cảnh bên trong thu được bảo vật mới thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, các ngươi không sợ chết, vậy các ngươi liền đi, chúng ta không tham dự. Những cái kia bán hoàng cảnh liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp lui ra Hổ Phong Hạp, để tránh chiến đấu lan đến gần chính mình. Một đám nhát như chuột hạng người, cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý cũng đều không hiểu. Chỉ cần chúng ta đoạt được vô huyền thánh thủy, liền có thể mượn nhờ vô huyền thánh thủy đột phá đến thần hoàng nhị trọng cảnh. Đồng Châu khinh bỉ nhìn thoáng qua rút đi những người kia, cùng mặt khác hai tôn thần hoàng bí mật bàn bạc, đừng lãng phí thời gian, chờ Từ Lăng Tuyết đột phá cảnh giới, chúng ta lại nghĩ đánh lén liền không khả năng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ. Kêu Tề Soái thông tên tu sĩ kia, một mặt cấp bách nói. Chương 3782, luyện hóa thần hoàng. Ba tên thần hoàng mưu đồ bí mật thật lâu, quyết định mạo hiểm thử một lần. Ta áp phế đầu kia thần thú, Tề huynh kiềm chế Liễu Vô Tà, đánh lén Từ Lăng Tuyết sự tình liền giao cho Ngưu huynh. Đồng Châu đối với một bên Tề Soái thông nói với Ngưu Thiệu. Ba người bọn hắn xông sáo bí cảnh, thu hoạch được một chỗ thượng cổ truyền thừa, cùng một chỗ đột phá đến thần hoàng cảnh. Đi ra về sau, ba người đánh cướp không ít tu sĩ, bây giờ tu vi cắm ở thần hoàng nhất trọng đỉnh phong, chậm chạp không được tấn thăng, cái này mới đưa chủ ý đánh tới Từ Lăng Tuyết trên thân. Tốt, dựa theo đồng huynh kế hoạch, thu hoạch được vô huyền thánh thủy về sau, ba người chúng ta cùng một chỗ luyện hóa. Tề Soái thông lúc này gật đầu. Ba người nói xong, hóa thành ba đạo lưu tinh phóng tới Hổ Phong Hạp. Liễu Vô Tà ý thức một mực chú ý bốn phía, ba người bọn hắn nói chuyện thu hết vào mắt, đang giàu làm sao đột phá đến thần tôn bát trọng cảnh. Các ngươi sẽ đưa lên cửa, chỉ cần luyện hóa các ngươi liền có thể đột phá đến thần tôn bát trọng, thật sự là trời cũng giúp ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt sát khí lạnh như băng, không có chủ động xuất kích, mà là canh giữ ở Hổ Phong Hạp chỗ sâu, tùy ý bọn họ xông tới. Hắn tạm thời không nghĩ bại lộ Trúc Dung thân phận, đem bọn họ dẫn vào hổ phong hạp chỗ sâu đem đánh giết. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, liền tính giết bọn hắn, ngoại giới cũng cho rằng bọn họ chết tại thê tử chi thủ. Sẽ không hoài nghi đến Trúc Dung trên thân, hổ phong hạp chỗ sâu, quái thạch đá lởm chởm, ba người lần theo Liễu Vô Tà lưu lại khí tức, không ngừng thâm nhập, rất nhanh đi tới mãnh hổ phần bụng vị trí, bọn họ tại nơi đó, xuyên qua thời gian uống cạn chung trà, ba người cuối cùng phát hiện Liễu Vô Tà vết tích, để tránh quấy rầy thê tử tu luyện, Liễu Vô Tà cố ý đem bọn họ dẫn tới mặt khác một bên. Nhất Hào, Thái Âm U Huỳnh, các ngươi hai cái giữ vững Tuyết Nhi, cái này ba cái rác rưởi giao cho ta liền tốt, đề phòng trong bóng tối còn có mặt khác cao thủ đánh lén. Liễu Vô Tà nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhất Hào cùng Thái Âm U Huỳnh canh giữ ở Từ Lăng Tuyết hai bên. Muốn đánh lén, nhất định phải qua bọn họ cửa này, như thế nào là Liễu Vô Tà, thê tử hắn Từ Lăng Tuyết đi nơi nào? Ba người vòng qua mấy khối tảng đá lớn, phía trước ánh mắt đột nhiên trống trải, chỉ thấy Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn xem bọn họ, không thích hợp, chẳng lẽ đây là cạm bẫy? Đồng Châu có loại dự cảm không tốt, Từ Lăng Tuyết bị Liễu Vô Tà an bài tại chỗ sâu tu luyện, cố ý đem khí tức lưu tại bên này, mục đích là dụ dỗ ba người bọn hắn tới, đồng loạt ra tay, trước đem hắn trấn áp. Tề Soái Thông hét lớn một tiếng, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, liền tính không thể tru sát Từ Lăng Tuyết, cũng có thể từ trên thân Liễu Vô Tà thu hoạch được đại lượng bảo vật. Ta nghe nói hắn luyện hóa tạo hóa thánh hỏa, đây chính là cùng Vô Huyền Thánh Thủy nổi danh bảo vật. Chỉ cần giết hắn, chúng ta liền lập tức lui ra ngoài, loại kia bất an càng ngày càng mạnh. Đồng Châu quay đầu đối hai người khác nói, tốt, Tề Soái Thông cùng Nghiêu Thiệu không có ý kiến, lúc này gật đầu đồng ý. Từ Lăng Tuyết chính là thần hoàng cảnh, bọn họ không dám tùy tiện mạo hiểm, dám xông vào nơi đây, là tính toán thừa dịp Từ Lăng Tuyết đột phá thời điểm đột nhiên đánh lén. Chờ Từ Lăng Tuyết hoàn thành đột phá, ba người bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Đối mặt xông về phía mình ba người, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Trúc Dung, giết bọn hắn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ngay tại bế quan tu luyện Trúc Dung mở ra hai mắt. Từ thái hoang thế giới bên trong lướt đi, xuất hiện một khắc này, một cỗ ngập trời khí tức, càn quét bốn phía, hổ phong hạp bên ngoài, những cái kia lui ra phía sau tu sĩ, lại đi tới hổ phong hạp lối vào, ba người bọn hắn đi vào lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có động tĩnh, những tu sĩ này chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không muốn tham dự trong đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng hổ phong hạp, tại sao ta cảm giác không thích hợp, bình thường đến nói, đã sớm nên có tiếng đánh nhau truyền ra, mặc dù bọn họ thấy không rõ hổ phong hạp chỗ sâu tình huống. Chỉ cần đánh nhau, khẳng định có âm thanh truyền ra, sự thật cũng không phải là như vậy, bọn họ đi vào nhanh chén trà nhỏ thời gian, một điểm động tĩnh đều không có náo ra đến, xác thực lộ ra quỷ dị. Thật tình không biết, thời khắc này Đồng Châu ba người dọa đến run lẩy bẩy, không chờ bọn hắn xuất thủ, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức đem bọn họ trấn áp tại nguyên chỗ, thân thể không cách nào động đậy. Trúc Dung quanh thân tỏa ra khiến người hít thở không thông khí tức, chèn ép ba người không ngẩng đầu lên được. Cao cấp thần hoàng cảnh. Đồng Châu luống cuống nói chuyện lắp bắp, cho dù ai cũng không nghĩ ra Liễu Vô Tà bên cạnh vậy mà còn ẩn núp một tôn cao cấp thần hoàng cảnh. Đồng Châu, ngươi hại giết chúng ta. Tề Soái Thông khóc không ra nước mắt. Tất cả những thứ này đều là Đồng Châu chủ ý, nếu không phải chịu hắn đầu độc, chính mình cùng Nghiêu Thiệu cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trốn khẳng định là không trốn thoát được, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Liễu Vô Tà, là chúng ta sai, không nên đánh ngươi chủ ý, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống, từ đó về sau cũng không dám lại đối địch với ngươi. Tề Soái Thông bịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng cho Liễu Vô Tà dập đầu, chỉ cầu một đầu sinh lộ, ta vẫn là thích các ngươi vừa rồi cái kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Liễu Vô Tà một mặt khinh bỉ nhìn hướng ba người, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Liễu huynh, Liễu gia gia, chúng ta thật sai, còn mời ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta nguyện ngươi làm bên cạnh ngươi một con chó. Nghiêu Thiệu trực tiếp xưng hô Liễu gia gia, bọn họ thật vất vả đột phá đến thần hoàng cảnh, cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Muộn, Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, mau chóng giải quyết bọn họ, chờ thê tử đột phá về sau, chính mình liền có thể triệt để luyện hóa ba người bọn hắn. Trúc Dung mặt không hề cảm xúc, được đến Liễu Vô Tà mệnh lệnh về sau, một trường vỗ bên dưới, răng rác, răng rác, răng rác, ba người thân thể trực tiếp nổ tung, không chịu nổi Trúc Dung một trường lực lượng, đây chính là cảnh giới chênh lệch, tuyệt không phải nhân số có khả năng đền bù. Tru sát ba người về sau, Liễu Vô Tà đem bọn họ thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Đây là 100 túi vũ khí, cảm ơn Trúc Dung tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 100 túi vũ khí đi ra, giao đến Trúc Dung trước mặt, ta cầm ngươi vũ khí, cảm ơn cũng không cần nói, chúng ta theo như nhu cầu. Trúc Dung đem vũ khí thu lại, trở lại thái hoang thế giới, tiếp tục bế quan đi, có những này vũ khí, hắn tu vi, còn có thể tiến thêm một bước, tiêu diệt bọn hắn ba cái về sau. Liễu Vô Tà trở về thê tử vị trí khu vực, tiếp tục ngồi tại thê tử bên cạnh, Bất chi bất giác sắc trời dần dần tối xuống, canh giữ ở Hổ Phong Hạp bốn phía những tu sĩ kia hơi không kiên nhẫn. Đã đi qua mấy cái canh giờ, ba người bọn hắn chẳng lẽ còn không có chu sát Liễu Vô Tà sao? Bên ngoài sân những tu sĩ này mặc dù nhát gan, lại ước gì Đồng Châu ba người bọn hắn chu sát Liễu Vô Tà. Tốt nhất bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh, ba người bọn hắn sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thần Long phủ một tên thiên kiêu một mặt thổn thức nói. Lâu như vậy đi qua, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất bọn họ thành công giết chết Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết. Giờ phút này ngay tại Hổ Phong Hạp chỗ sâu luyện hóa vô huyền thánh thủy. Thứ hai, chính là bị Liễu Vô Tà phản sát, cũng không đi ra được nữa. Chẳng lẽ là Từ Lăng Tuyết xuất thủ, nàng mới vừa đột phá đến thần hoàng nhất trọng, còn chưa kịp luyện hóa thiên đạo tạo hóa thần đan cùng vô huyền thánh thủy. Nếu thật là đại chiến, Đồng Châu ba người bọn hắn chưa hẳn liền rơi vào hạ phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại nói không ra một cái kết quả cụ thể, dù sao các loại thuyết pháp đều có, đợi thêm mấy ngày liền biết, xem ai có thể sống mà đi ra Hổ Phong Hạp, tất nhiên không có kết quả, loại kia là được, bất luận là Từ Lăng Tuyết, vẫn là Đồng Châu bọn họ, luôn có rời đi Hổ Phong Hạp ngày đó, Liễu Vô Tà tiêu phí thời gian 10 ngày, mượn thôn Thiên Thần Đỉnh, mới thành công luyện hóa tạo hóa thánh hỏa, Từ Lăng Tuyết không có thôn Thiên Thần Đỉnh, dựa vào chính mình lực lượng luyện hóa vô huyền thánh thủy, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thời gian như bạch mã qua khe hở, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, oanh, Hổ Phong Hạp chỗ sâu, tuôn ra một cỗ khiến người hoảng sợ khí tức, chấn động đến núi non sông ngòi đều đang lắc lư, thật là đáng sợ khí tức, lại có người đột phá đến thần hoàng cảnh, khí tức từ Hổ Phong Hạp chỗ sâu truyền ra, muốn so đồng dạng thần hoàng cảnh còn muốn cường đại, vô tận thánh bảo khí, giống như hồng thủy mãnh thú, từ bốn phương tám hướng đánh tới, dung nhập vào Hổ Phong Hạp chỗ sâu, Từ Lăng Tuyết quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, từ thần hoàng nhị trọng trực tiếp tiêu thăng đến thần hoàng tứ trọng cảnh, thiên đạo tạo hóa thần đan trợ giúp nàng tăng lên nhất trọng tu vi. Vô huyền thánh thủy cải tạo Từ Lăng Tuyết thân thể, để nàng tiên thiên đạo thai tấn thăng đến tiên thiên thánh thai. Liễu Vô Tà nuốt một cái thánh nguyên quả, mới tu luyện đi ra thánh nguyên đạo thai, không nghĩ tới Từ Lăng Tuyết mượn nhờ vô huyền thánh thủy, tu luyện được tiên thiên thánh thai, tấn thăng thánh thai, từ đó về sau tu luyện không hề bị đến bất kỳ ngăn cản. Thánh nhân không ra, thánh thai không nhận thiên địa bất luận cái gì hạn chế. Tiêu phí mấy ngày thời gian đem cảnh giới vững chắc xuống. Từ Lăng Tuyết quanh thân phóng thích ra thánh nhân khí tức càng ngày càng đậm. Người bình thường đứng tại Từ Lăng Tuyết bên cạnh, nhận đến thánh nhân khí tức ảnh hưởng, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào Từ Lăng Tuyết thân thể. Đây chính là thánh nhân chi uy, có thể quan sát thiên địa. Ba ngày đi qua, Từ Lăng Tuyết khí tức quanh người cuối cùng ổn định lại. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết tại Hổ Phong Hạp đã ngốc một tháng lâu. Một tháng thời gian, Từ Lăng Tuyết từ bán hoàng cảnh đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh. Đây là Từ Lăng Tuyết phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đa tạ phu quân thay ta hộ pháp, Đồng Châu ba người bọn hắn đánh lén sự tình, Từ Lăng Tuyết đã sớm biết, chẳng qua là lúc đó bế quan, không rảnh phân thân, nếu không phải phu quân xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, không nói đến có thể hay không đột phá đến thần hoàng tứ trọng. Rất có thể bởi vì bọn họ xuất thủ can thiệp, dẫn đến chính mình đột phá thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu, phu thê chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Nhìn thấy thê tử đột phá, Liễu Vô Tà đánh trong lòng vì nàng cao hứng, đi lên đem thê tử ôm vào trong ngực, Từ Lăng Tuyết yên tĩnh tựa sát tại Liễu Vô Tà trên bả vai. Hưởng thụ cái này khó được vuốt ve an ủi, phu quân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nàng đã hoàn thành đột phá, tiếp tục lưu lại nơi này, không có ý nghĩa gì, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm được càng nhiều bảo vật, trợ giúp phu quân tăng lên tới thần vương cảnh, ta muốn bế quan luyện hóa ba người bọn hắn, chờ đột phá đến thần tôn bát trọng chúng ta lại đi ra. Liễu Vô Tà minh bạch thê tử ý nghĩ trong lòng, tu luyện loại này đồ vật, dục tốc bất đạt, tất cả thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông là đủ, đến mức bảo vật, chỉ có thể tùy duyên. Tốt, ta thay ngươi hộ pháp, Từ Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, ngồi tại phu quân bên cạnh, yên lặng thay hắn hộ pháp, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, ý thức đi tới thôn Thiên Thần Đỉnh, Đồng Châu ba người bọn hắn, đã sớm bị hỗn độn thánh hỏa luyện hóa, hóa thành đại lượng chất lỏng, tại thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chảy xuôi, kinh khủng thần hoàng pháp tắc mạnh mẽ đâm tới, muốn đụng nát thôn Thiên Thần Đỉnh, nếu không phải hấp thu tạo hóa thánh hỏa, trợ giúp thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng, thật đúng là không cách nào luyện hóa thần hoàng cường giả. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chương 3783, thần tôn bát trọng. Thần vương cảnh nhục thân cường đại, thần tôn cảnh muốn luyện hóa phi thường khó, sau khi tấn thăng thôn Thiên Thần Đỉnh tăng thêm hỗn độn thánh hỏa. Căn bản khó không được Liễu Vô Tà, đem thần hoàng chất lỏng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Vô tận thần hoàng pháp tắc tại Thái Hoang thế giới bên trong không ngừng chảy xuôi, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, bốn phương tám hướng thánh bảo khí, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, điên cuồng tràn vào Hổ Phong Hạp, Từ Lăng Tuyết liền ngồi ở một bên, cảm nhận được cái kia bàng bạc thánh bảo khí, đôi mắt chỗ sâu, toát ra một tia không dám tin, âm thầm nói ra, phu quân mới thần tôn cảnh, liền có thể hấp thu như vậy hùng hậu thánh bảo khí. Cái này nếu là đột phá đến thần vương cảnh, chẳng lẽ có thể chống lại thần hoàng cường giả, tụ tập tại bên ngoài hổ phong hạp tu sĩ tới một nhóm lại đi một nhóm. Từ đầu đến cuối không thấy Đồng Châu bọn họ đi ra. Đại bộ phận tu sĩ sớm đã mất đi tính nhẫn nại. Ba người kia đi vào đều nhanh nửa tháng, làm sao không hề có một chút tin tức nào, sớm nhất chạy tới hổ phong hạp còn có chút ít tu sĩ ở lại chỗ này. Cao mày nói, lão tử không đợi, thiên vực đạo tràng mở ra đã có nửa năm, lão tử đến nay còn không có đột phá đến thần hoàng cảnh. Lại lưu ở nơi đây quan tâm những này không có cái gì ý nghĩa sự tình. Mấy tên tu sĩ đứng lên, hùng hùng hổ hổ rời đi, nửa tháng này đến, mỗi thiên đô có thể truyền ra nào đó đột phá đến thần hoàng cảnh. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, thiên vực đạo tràng sinh ra số lớn thần hoàng cảnh, càng ngày càng nhiều người rời đi, hổ phong hạp triệt để yên tĩnh lại, chỉ có thuần hậu thánh bảo khí, trên bầu trời hổ phong hạp nhấp nhô, thôn thiên thần đỉnh, tăng nhanh thôn phệ, thái hoang thế giới quá mênh mông, cần rộng lượng đồng dạng thánh bảo khí, thôn thiên thần đỉnh phiêu phù trên bầu trời hổ phong hạp. Bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ, những chất lỏng kia sau khi đi vào, toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới, cảnh giới liên tục tăng lên. Đã đạt tới thần tôn thất trọng đỉnh phong đại viên mãn, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, thánh bảo khí hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, hung hăng đụng vào thần tôn bát trọng cửa lớn bên trên. Ầm ầm, thần tôn bát trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, hóa thành vô tận thần tôn pháp tắc, bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong, thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Từ Lăng Tuyết đã trợn mắt há hốc mồm, nàng đột phá đến thần hoàng tứ trọng, tạo thành khí thế cũng bất quá như vậy, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp. Mỗi một cảnh giới đều muốn tu luyện tới viên mãn vô hạc, ba ngày đi qua, cảnh giới cuối cùng ổn định lại, đứng người lên, cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra, chấn động đến xung quanh núi đá không ngừng rơi xuống, chúc mừng phu quân đột phá đến thần tôn bát trọng cảnh. Nhìn thấy phu quân đột phá, Từ Lăng Tuyết mười phần vui vẻ, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà trong ngực, Tuyết Nhi, lâu như vậy đi qua, Cốc Thanh Yên còn không có cùng chúng ta tụ lại, chúng ta đi ra tìm nàng, mới vừa gặp phải thê tử thời điểm. Liễu Vô Tà đem mấy tháng gần đây kinh lịch một năm một người nói ra. Hắn vẫn là từ Chu Vũ Tân trong miệng biết được thê tử gặp phải người truy sát. Mới cùng Cốc Thanh Yên chia binh hai đường. Ân, Cốc sư tỷ là vì tìm ta, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, lòng ta khó yên. Từ Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, đem Thái Âm U Huỳnh còn có Nhất Hào Thu vào thái hoang thế giới. Hai người cùng nhau rời đi hổ phong hạp, siêu siêu, hóa thành hai đạo lưu tinh, biến mất trên bầu trời hổ phong hạp. Hai người dọc theo đường xuyên qua. Gặp phải tu sĩ, liền sẽ hướng bọn họ tìm hiểu Cốc Thanh Yên hạ lạc. Nhoáng một cái chính là 7 ngày, vẫn không có Cốc Thanh Yên hạ lạc. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Liễu Vô Tà đối với bên cạnh thê tử nói, ân, Từ Lăng Tuyết đối Liễu Vô Tà nói gì nghe nấy. Hai người rơi vào một chỗ trên đất trống, màn đêm buông xuống, đống lửa phát ra lốp bốp âm thanh. Ầm ầm, mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu, nơi xa trên đường chân trời truyền đến ầm ầm âm thanh. Giống như là vạn mã bôn đằng, hai người cấp tốc đứng lên. Thân thể lướt về phía trên không, Á Man Nhân, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Á Man Nhân là thiên vực đạo tràng thổ dân, bọn họ tại chỗ này đã sinh hoạt vô số năm, sinh ra chính mình tộc đàn, sơ lược nhìn thoáng qua, chừng hơn ngàn con Á Man Nhân cùng một chỗ chạy vội. Loại này cảnh tượng đúng là hiếm thấy, lần trước cướp đoạt âm dương xích, Á Man Nhân chỉ phái đến hơn 100 người, chẳng lẽ lần này Á Man Nhân lại phát hiện bảo vật gì? Á Man Nhân là thổ dân, bọn họ đối với nơi này hoàn cảnh xa muốn so nhân tộc quen thuộc. Thiên vực đạo tràng không ra, những cái kia bảo vật thâm tàng tại dưới đất chỗ sâu. Liền xem như Á Man Nhân, cũng rất khó khai quật, chỉ có thiên vực đạo tràng mở ra thời điểm, những cái kia ngủ say mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm bảo vật mới sẽ tiết lộ khí tức. Phu quân, nhiều như thế Á Man Nhân muốn làm cái gì? Từ Lăng Tuyết ánh mắt nhìn hướng phu quân, tò mò hỏi, theo sau nhìn xem, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, nhiều như thế Á Man Nhân đồng thời xuất động, khẳng định là phát hiện bảo vật gì, đến mức là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, dù cho là Á Man Nhân, cũng không có khả năng đặt chân mỗi một chỗ. Hắn để lại cho Cốc Thanh Yên thông tin phù còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chứng minh Cốc Thanh Yên bên kia không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Lấy Cốc Thanh Yên tu vi tăng thêm số 2, dù cho là gặp phải vô y phu ba người bọn hắn. Cũng có thể quần nhau một phen, cũng không phải rất lo lắng. Á Man Nhân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, từ bọn họ ngay dưới mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta theo sau, Liễu Vô Tà nói một tiếng, Từ Lăng Tuyết cấp tốc đuổi theo. Á Man Nhân cử động, không chỉ là kinh động đến Liễu Vô Tà, cũng kinh động đến khu vực khác tu sĩ, chúng ta thả chậm tốc độ. Liễu Vô Tà đột nhiên thả chậm, mặc dù là đêm khuya, lại không trở ngại hắn ánh mắt, bên trái đằng trước còn có gần trăm người đội ngũ, đồng dạng là bị Á Man Nhân hấp dẫn tới. Á Man Nhân dòng dã chạy nhanh một đêm thời gian, sắc trời hơi sáng, bọn họ đi tới một mảnh biển chết, vùng biển này không có gió biển, không có triều tịch, mặt nước bóng loáng như gương, xa xa nhìn lại, tựa như là ở trên mặt đất khảm nạm một chiếc gương. Đi vào xem xét, vậy mà là mênh mông vô bờ hải dương, chỉ là tòa này hải dương cùng người bình thường nhìn thấy hải dương hoàn toàn khác biệt. Dòng nước bất động, không có triều tịch cuốn lên, thậm chí liền gió biển đều không có, cực kỳ cổ quái. Phu quân, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết địa ngục chi hải sao? Từ Lăng Tuyết nghiêng đầu hướng phu quân hỏi. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Thiên vực đạo tràng có vài chỗ quỷ dị chi địa, hãn hải sa mạc tính toán một cái, địa ngục chi hải đồng dạng tính toán một cái. Truyền ngôn địa ngục chi hải có thể nối thẳng địa ngục chỗ sâu, tiến vào địa ngục chi hải tu sĩ rất khó từ địa ngục chi hải bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Đến mức địa ngục chi hải chỗ sâu có cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Khóa trước thiên vực đạo tràng mở ra, có không ít tu sĩ chui vào địa ngục chi hải, có thể còn sống đi lên lác đác không có mấy. Nghe còn sống tu sĩ đi ra nói, địa ngục chi hải chỗ sâu ẩn núp đại lượng bảo bối, nhưng cũng chiếm cứ kinh khủng quái vật, dù cho là thần hoàng cường giả đi xuống, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác thiên đạo thần thư bỗng nhiên nhảy lên một cái, mang ý nghĩa địa ngục chi hải chỗ sâu cất giấu thiên địa chí bảo. Lần này thiên đạo thần thư nhảy lên tần số, muốn so hãn hải sa mạc còn muốn kịch liệt, chứng minh cái này địa ngục chi hải bên trong bảo vật, muốn so thái cổ thần khí cùng thần khôi còn muốn chân quý. Đến mức là cái gì, chỉ có đi xuống mới có thể biết được. Nghe nói địa ngục chi hải bên trong sinh hoạt thái cổ sinh vật, tùy tiện đi xuống, sợ rằng 10 phần nguy hiểm. Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, đối với phu quân nói, thái cổ sinh vật sống mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, tuyệt đối là hóa xương thạch cấp bậc tồn tại, chúng ta đợi chờ nhìn. Liễu Vô Tà biết thê tử là lo lắng an nguy của mình, có thể trước đến địa ngục chi hải, cái nào không phải tu vi đứng đầu hạng người, thực lực yếu nhất cũng là cao cấp thần vương cảnh, nơi xa còn có số lớn tu sĩ chạy tới nơi đây. Nhìn thấy địa ngục chi hải một khắc này, mỗi người toát ra kinh hãi chi sắc, thật là nhiều Á Man nhân chạy tới. Nhân tộc ánh mắt rơi vào Á Man nhân trên thân. Muốn biết, nhiều như thế Á Man nhân chạy đến địa ngục chi hải tới làm cái gì? Những cái kia Á Man nhân tụ tập cùng một chỗ, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy mấy đạo quen thuộc cái bóng. Tên kia Á Man nhân lão tổ cũng tại trong đó, lần trước bị Liễu Vô Tà tổn thương đến, trở về điều dưỡng sau một thời gian ngắn, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lần này Á Man nhân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Lão tổ cấp bậc cường giả liền có mấy người, những người này sức chiến đấu, có thể so với thần hoàng nhị tam trọng, tuyệt đối là khủng bố nhân vật. Siêu siêu siêu. Nơi xa lại truyền tới từng trận tiếng xé gió. Cung Vũ, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào Cung Vũ trên thân, khả năng là cảm nhận được Liễu Vô Tà ánh mắt. Cung Vũ nghiêng người sang, ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà đeo hoán hình phù, giờ khắc này ở Cung Vũ trước mặt không lên bất cứ tác dụng gì, bởi vì Cung Vũ cùng bốn tên người hộ đạo sớm đã đột phá đến thần hoàng cảnh, hoán hình phù chỉ nhằm vào thần hoàng phía dưới tu sĩ hữu dụng. Bốn mắt đối mặt, Cung Vũ đôi mắt bên trong thẩm thấu ra lăng lệ sát cơ. Lần này không có che giấu mình sát ý, Liễu Vô Tà thu hoạch được Thánh Nguyên quả thông tin, ngoại giới biết rõ không nhiều, Cung Vũ lại lòng dạ biết rõ, ngày đó từ Vạn Ma Điện đi ra, chính là Liễu Vô Tà, dị tượng cũng là hắn làm ra. Liễu huynh, đã lâu không gặp. Cung Vũ rất nhanh thu lại trên mặt biểu lộ, mỉm cười hướng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, thình lình chào hỏi âm thanh, để xung quanh những tu sĩ kia ánh mắt nhộn nhịp nhìn qua. Cung Vũ chi danh, trong chàng đại bộ phận tu sĩ cũng biết, cũng là lên qua Thiên Đạo Thần Long bảng thiên kiêu. Tăng thêm bốn tên thần hoàng cấp bậc người hộ đạo, đi tới chỗ nào, đều rất được quan tâm. Đã lâu không gặp, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Chẳng lẽ hắn là Liễu Vô Tà? Mấy trăm đạo ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Trong đó còn có mấy đạo thần hoàng thần thức, quả nhiên là Liễu Vô Tà. Cái kia mấy tên thần hoàng nhỏ giọng nói, vẫn là truyền đến trong tai mọi người. Nghe đến Liễu Vô Tà, xung quanh những người kia biểu lộ toát ra vẻ cổ quái. Nếu như hắn là Liễu Vô Tà, bên cạnh nữ tử kia chính là thê tử hắn Từ Lăng Tuyết, nghe nói nàng leo lên Thiên Đạo Thần Long bảng 92 tên. Không những thu hoạch được Thiên Đạo Tạo Hóa Thánh Đan, còn thu hoạch được một đoàn Vô Huyền Thánh Thủy, ánh mắt mọi người chuyển đến Từ Lăng Tuyết trên thân, chớ nhìn loạn, Liễu Vô Tà giết người như ngoé, nửa năm qua này, đắc tội hắn tu sĩ, liền không có kết cục tốt, bây giờ thê tử của hắn đạt tới Thần Hoàng Tam trọng cảnh, đủ để tiếu ngạo toàn bộ thiên vực đạo tràng, về sau vẫn là bớt trêu chọc hắn a, bảo vật nhiều như thế, không cần thiết cùng chết hắn một người. Tại Liễu Vô Tà dưới tay thua thiệt qua những tu sĩ kia, vội vàng vứt qua đầu, không muốn cùng Liễu Vô Tà nhìn thẳng vào. Phía trước Liễu Vô Tà còn không có quật khởi thời điểm bình thường thần hoàng cảnh đều không làm gì được hắn, bây giờ hắn đã triệt để quật khởi, càng là không dám trêu chọc. Mọi người ở đây nói chuyện công phu, Á Man nhân từng cái nhảy vào địa ngục chi hải, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Chương 3784, Thiên Địa Huyền Hoàng Khí. Trong chớp mắt, hơn 1000 tên Á Man nhân chui vào địa ngục chi hải. Trong chàng chỉ còn lại hơn 300 danh nhân tộc tu sĩ. Ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên còn đang do dự bên trong, địa ngục chi hải chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện đi xuống, rất có thể hài cốt không còn, cho nên phải thận trọng cân nhắc. Siêu, mọi người ở đây do dự không tiến lên thời điểm, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, cái thứ nhất chui vào địa ngục chi hải, ngay sau đó thê tử của hắn Tử Lăng Tuyết, cùng theo biến mất, tu sĩ khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau, Liễu Vô Tà xuất hiện địa phương, tất nhiên có bảo vật, chúng ta còn đứng ngay đó làm gì, đi xuống chậm, bảo vật đều để Liễu Vô Tà cướp đi, cũng không biết là ai nói một câu, vèo một tiếng, chui vào địa ngục chi hải, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, nổi lên từng cơn sóng gợn, địa ngục chi hải vô cùng lớn, ai cũng không biết kéo dài đến nơi nào, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lặn xuống, thê tử theo sát tại sau lưng, phu quân, ngươi phát hiện cái gì sao? Từ Lăng Tuyết hiếu kỳ hướng phu quân hỏi, lấy nàng đối phu quân hiểu rõ, phu quân không phải loại kia kẻ lỗ mãng, làm bất cứ chuyện gì, đều tính trước làm sau, tạm thời còn không xác định, tất nhiên Á Man Nhân xuất hiện ở đây, khẳng định phát hiện cái gì, không có xác định bảo vật phía trước, Liễu Vô Tà không dám vọng kết luận, Á Man Nhân lặn xuống tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Địa ngục chi hải nhìn như gió êm sóng lặng, làm chui vào địa ngục chi hải chỗ sâu, lại cuốn lên tầng tầng sóng lớn, chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể không ngừng đong đưa. Thật sự là cổ quái, mặt biển bóng loáng như gương, một tia gợn sóng đều không có, dưới đáy biển lại sóng lớn mãnh liệt, khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ. Từ Lăng Tuyết vận chuyển thần hoàng pháp tắc, đem xung quanh những cái kia sóng lớn hất bay đi ra. Rất khó đối với bọn họ tạo thành xung kích, càng lặn càng sâu, bốn phía sớm đã đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt. Liễu Vô Tà dần dần mất đi đối Á Man Nhân cảm giác. Kỳ quái, những cái kia Á Man Nhân đi nơi nào? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, lấy ra thần thức, bị đáy biển sóng lớn cuốn nát, thăm dò địa phương cực kỳ có hạn, Quỷ Minh nhìn thấy khu vực 10 phần có hạn, nhiều nhất có thể nhìn thấy xung quanh 30 trượng. Tu sĩ khác tiến vào địa ngục chi hải về sau, rất nhanh gặp phải cùng Liễu Vô Tà giống nhau vấn đề. Bọn họ cũng lạc đường, địa ngục chi hải rộng lớn vô ngần, nhìn như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.